Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ánh mắt Lộ Thần dừng lại trên người Mộ Dung Tuyết Nhi. Tên: Mộ Dung Tuyết Nhi. Thân phận: Nữ quan bên cạnh Đại Nguyệt Nữ Hoàng. Con gái duy nhất của gia tộc Mộ Dung. Tông sư cực cảnh. 24 tuổi. Năm Đại Nguyệt Nữ Hoàng đăng cơ, gia tộc Mộ Dung bị diệt tộc vì chống đối Nữ Hoàng. Chỉ còn lại Mộ Dung Tuyết Nhi. Đại Nguyệt Nữ Hoàng đưa nàng vào cung, bồi dưỡng thành tâm phúc. Lần này đến Bắc Quốc là theo lệnh Nữ Hoàng, để xem Bắc Vương là người như thế nào. Điển số: 95. Hảo cảm: 50. Nhìn tư liệu của Mộ Dung Tuyết Nhi, Lộ Thần hơi ngây người. Sao lại có cảm giác quen thuộc mãnh liệt đến vậy? Gia tộc Mộ Dung bị Đại Nguyệt Nữ Hoàng diệt tộc, mà nàng lại trở thành tâm phúc của Nữ Hoàng. Tuy hơi ngạc nhiên, nhưng Lộ Thần nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Điều này cũng không quá lạ. Dù sao Mộ Dung Tuyết Nhi được đưa vào cung khi còn nhỏ, nhưng không thù hận Đại Nguyệt Nữ Hoàng. Hơn nữa, tiệp Mộ Dung Tuyết Nhi 24 tuổi đã là tông sư cực cảnh, cho thấy đàm được nữ hoàng cưng chiều, được cung cấp nhiều tài nguyên tu luyện. Đêm mới đột phá đến tông sư cực cảnh ở tuổi 24. Xem xong tư liệu, Ngô Thần lại nhìn Mộ Dung Tuyết Nhi vài lần. Mộ Dung Tuyết Nhi đúng như Vương Khuynh từ nói, có vẻ ngoài thanh lãnh, mặc áo tơi trắng đen, tóc buộc cao, trông như một nữ sĩ tài hoa. Thấy Lộ Thần nhìn chăm chú vào Mộ Dung Tuyết Nhi, Gia Cát Trọng Quang nhận ra Lộ Thần nhìn lâu sẽ gây khó xử, liền ho khan một tiếng. Vương gia, mọi người đã đến đủ, tiệc chưa bắt đầu thôi. Lộ Thần sực tỉnh, vội nói, ta, đúng, mời ngồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Mộ Dung Tuyết Nhi cũng nhận ra Lộ Thần vừa nhìn chăm chú vào mình, trong lòng nghĩ, lời đồn quả đúng, Bắc Vương rất thích sắc đẹp, nhưng hắn lại thích sắc đẹp như vậy, làm sao đột phá đến đại tông sư? Tu luyện cần kia khem, ngay cả Đại Nguyệt Nữ Hoàng cũng vậy. Cảnh giới của họ tăng nhanh một mặt là do tài nguyên dồi dào, mặt khác là do kiên khem. Bắc Vương ở vương phủ nuôi nhiều thê thiếp, lại có 6 nam nhân, lại đột phá đến đại tông sư trong thời gian ngắn, thật sự khó hiểu. Khi Mộ Dung Tuyết Nhi đang thắc mắc về sự tiến bộ võ công của Lộ Thần thì Lộ Thần lên tiếng, sứ giả Đại Nguyệt, các ngươi đến Bắc Quốc làm khách, bản vương rất vui mừng. Bản vương chưa tiếp các ngươi trước đây là sơ suất của bản vương, hôm nay cứ ăn uống thoải mái, tấu nhạc múa. Lời Lộ Thần vừa dứt, một đám vũ nữ xuất hiện trong điện, tiếng đàn du dương vang lên. Lúc này, Vương Mậu Học nói, Bắc Vương nói vậy sao được, Bắc Vương gần đây còn ở Ninh Bắc Thành chiến đấu với quân Thiên Khải Vương, không gặp chúng ta là lỗi của Thiên Khải Vương, không liên quan đến Vương gia. Ngược lại, Vương gia vừa về Nhạn Thành đã tiếp kiến chúng ta là vinh hạnh của chúng ta. Lộ Thần cười, rồi hỏi, không biết Nguyệt Hoàng phái các ngươi đến Bắc Quốc vì việc gì? Vương Mậu Học đáp, không giấu gì Bắc Vương, chúng ta đến Bắc Quốc ban đầu định giúp Bắc Quốc chống lại Man tộc xâm lăng, nhưng không ngờ Bắc Quốc hùng mạnh, dễ dàng đánh bại Man tộc. Nghe Vương Mậu Học nói xong, Lộ Thần cười nhạt một tiếng, uống một ngụm rượu rồi nói, không phải Bắc Quốc thực lực cường đại, mà là do Thiên Khải Vương khinh địch, đại quân ta mới may mắn thắng trận. Vương Mậu Học đáp, Bắc Vương khiêm tốn quá rồi, Thiên Khải Vương bộ lạc là bộ lạc chủ mạch tách ra từ Vương Đình Man tộc, binh lính của chúng rất mạnh, lại thêm bản thân Thiên Khải Vương đã sớm là đại tông sư, chỉ là may mắn mà thôi, chúng ta mới không bị Thiên Khải Vương và 40 vạn đại quân của hắn đánh bại. Lộ Thần cười cười, rồi nói, Nguyệt Hoàng phái các vị đến Bắc Quốc, hẳn không chỉ để viện trợ, chắc còn có mục đích khác chứ. Vương Mậu Học đáp, Bắc Vương đoán đúng rồi, Nữ Hoàng bệ hạ muốn thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đại Nguyệt và Bắc Quốc, không biết Bắc Vương có ý định thế nào. Lộ Thần nói, thiết lập quan hệ ngoại giao sao? Bắc Quốc chỉ là một tiểu quốc nhỏ dưới trướng Đại Hạ Vương triều, làm sao có tư cách thiết lập quan hệ ngoại giao với một vương triều khác? Vương Mậu Học đáp, Bắc Quốc chí ít có 2 vị đại tông sư, lại thêm thực lực quân sự hùng hậu, không thể coi là một tiểu quốc nữa. Trong mắt Nữ Hoàng, Bắc Quốc đã là một vương triều độc lập. Nghe vậy, Lộ Thần khẽ cười nói, không ngờ Nguyệt Hoàng lại để mắt đến Bắc Quốc như vậy. Lộ Thần nhìn ra được ý đồ của Đại Nguyệt Vương triều, để Bắc Quốc và Đại Nguyệt thiết lập quan hệ ngoại giao, tức là để Bắc Quốc độc lập, kích động chiến tranh giữa Bắc Quốc và Đại Hạ, rồi Đại Nguyệt sẽ được lợi. Điều này nhất định không được. Lộ Thần nói, tuy Nguyệt Hoàng để mắt đến Bắc Quốc, nhưng Bắc Quốc vẫn là phong quốc của Đại Hạ, không thể thiết lập quan hệ ngoại giao với Đại Nguyệt Vương triều. Nghe vậy, Vương Mậu Học sững sờ, xem ra Bắc Vương đã nhìn thấu ý đồ của họ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Bắc Vương có thể trong thời gian ngắn phát triển Bắc Quốc đến như vậy, há lại là người tầm thường, bị nhìn thấu cũng là chuyện thường. Vương Mậu Học vẫn không từ bỏ, tiếp tục nói, Bắc Vương, cho ngoại thần nói thẳng một câu, dù ngài trung thành tuyệt đối với Đại Hạ, nhưng Đại Hạ triều đình và phụ hoàng ngài chưa chắc đã thật sự tin tưởng ngài. Ngài đang nắm giữ 20 vạn quân hùng mạnh, lại đánh bại Man tộc phương Bắc, thôn tính lãnh thổ phía Bắc, thậm chí đánh tan 40 vạn đại quân của Thiên Khải Vương, giết chết đại tông sư Thiên Khải Vương. Trong tình huống này, khó có ai không nghi ngờ ngài có mưu đồ khác. Nếu ngài thiết lập quan hệ ngoại giao với Đại Nguyệt Vương triều, đến lúc Đại Hạ triều đình dám phát binh đánh Bắc Quốc, Đại Nguyệt sẽ giúp ngài. Đây là chuyện tốt cho ngài. Ngài thấy thế nào? Nghe Vương Mộ Học nói vậy, Ngộ Thần mỉm cười. Nếu là phiên vương khác, có lẽ đã bị thuyết phục. Nhưng hắn khác, hắn có suy nghĩ và kế hoạch riêng của mình. Là con trai của Hạ Hoàng, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động tạo phản, trừ phi Hạ Hoàng bắt buộc. Bây giờ chưa đến lúc khởi binh tạo phản. Bắc Quốc còn cần phát triển. Hiện nay Bắc Quốc vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực, dân số ít, còn yếu ớt, không thể chịu đựng được chiến tranh. Lộ Thần nói, ngươi nói đúng. Phụ hoàng ta chưa chắc đã tin tưởng ta, nhưng hắn có tin hay không không quan trọng. Ta chỉ cần làm không hổ với lương tâm là được. Triều đình có phát binh đánh Bắc Quốc hay không, đó là chuyện sau này. Hiện nay Đại Hạ đang loạn thế gia, triều đình chưa có tâm trí để ý đến Bắc Quốc. Tấm lòng của Nguyệt Hoàng, Bắc Vương đã hiểu. Thấy Lộ Thần lại từ chối, Vương Mậu Học biết Bắc Vương chắc chắn sẽ không đồng ý thiết lập quan hệ ngoại giao. Bắc Vương không phải kẻ ngốc, hắn đang tích lũy sức mạnh. Đúng lúc Vương Mậu Học cho rằng chuyến đi sứ này sẽ thất bại, Mộ Dung Tuyết Nhi lên tiếng. Bắc Vương quả là trung thần nghĩa sĩ. Vương Mậu Học vội nói, ta quên chưa giới thiệu với Bắc Vương, người này là Mộ Dung Tuyết Nhi, nữ quan thân tín của nữ hoàng bệ hạ. Lộ Thần lại nhìn Mộ Dung Tuyết Nhi, mỉm cười nói, quả là nữ quan thân tín bên cạnh nữ hoàng, không chỉ nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, mà khí chất cũng phi phàm. Mộ Dung Tuyết Nhi mỉm cười nói, đa tạ Bắc Vương khen ngợi. Mộ Dung Tuyết Nhi đề nghị, Bắc Vương lo lắng thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ gây phiền phức cho Bắc Quốc, vậy sao không ký kết một hiệp ước thương mại, tăng cường giao thương giữa hai nước? Ta ở Bắc Quốc thời gian này thấy thương mại Bắc Quốc rất phát triển, đủ thấy Bắc Vương là người coi trọng thương mại. Nữ hoàng bệ hạ cũng rất coi trọng thương mại. Ta thấy ở Nhạn Thành có món ăn làm từ bột mì, chứng tỏ dân chúng Bắc Quốc và Đại Nguyệt có thói quen ăn uống tương tự. Đại Nguyệt thừa thãi lúa mì, lại rất thích một số hàng hóa của Bắc Quốc, vậy sao ta không tăng cường giao thương? Đây là chuyện tốt cho cả hai nước. Nghe Mộ Dung Tuyết Nhi nói vậy, Lộ Thần ngạc nhiên. Nữ nhân này quan sát tinh tế, ngay cả thói quen ăn uống ở Nhạn Thành cũng biết. Từ khi Lộ Thần cho Thính Vũ Lâu mua nhiều lúa mì ở Đại Nguyệt, hắn đã phổ biến cách làm bánh bao. Mặc dù món ăn truyền thống Bắc Quốc vẫn chủ yếu là gạo, nhưng ở Nhạn Thành đã bán bánh bao và người dân đã quen ăn. Để tránh Đại Nguyệt phát hiện Thính Vũ Lâu là cơ cấu tình báo của Bắc Vương phủ, Thính Vũ Lâu phải trải qua nhiều thủ tục khi mua lúa mì ở Đại Nguyệt, lại phải đóng nhiều thuế khi vận chuyển lúa mì ra khỏi Đại Nguyệt. Nếu ký kết hiệp ước thương mại với Đại Nguyệt, Bắc Quốc có thể trực tiếp mua lúa mì với danh nghĩa Bắc Vương phủ, giảm thuế, thậm chí không thuế. Điều này rất có lợi cho việc giải quyết vấn đề thiếu lương thực ở Bắc Quốc. Mộ Dung Tuyết Nhi đã nắm được điểm mấu chốt của Bắc Quốc. Lộ Thần thực sự rất động lòng. Hiện nay Bắc Quốc đang phổ biến ngô, khoai tây, khoai lang, nhưng muốn phổ biến hoàn toàn và giải quyết vấn đề lương thực thì cần vài năm trồng trọt. Vấn đề lương thực vẫn là vấn đề chính của Bắc Quốc trong vài năm tới. Lộ Thần nghĩ, Mộ Dung Tuyết Nhi quả là thừa tướng trong cung, lập tức đã nắm được mạch máu của Bắc Quốc. Lộ Thần cười nói, Mộ Dung cô nương, ta quả thực rất coi trọng thương mại Bắc Quốc, đề nghị của cô không tệ, nhưng không biết sứ đoàn các người có thể đại diện cho Nguyệt Hoàng không? Vương Mậu Học nói, vương gia yên tâm, Mộ Dung tiểu thư chính là đại diện cho nữ hoàng bệ hạ. Nữ hoàng nói, khi đến Bắc Quốc, lời Mộ Dung tiểu thư nói chính là ý của nàng. Lộ Thần cười nói, xem ra Nguyệt Hoàng rất coi trọng Mộ Dung cô nương. Hiệp ước thương mại có thể ký kết, nhưng điều khoản cần thương lượng. Hôm nay là tiệc chiêu đãi khách, không thích hợp bàn chuyện này. Ngày mai ta sẽ bàn về điều khoản cụ thể của hiệp ước thương mại. Thấy Lộ Thần đồng ý, mọi người trong đoàn sứ giả thở vào nhẹ nhõm. Dù không thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng nếu ký kết hiệp ước thương mại thì cũng tương tự. Chuyến đi sứ này của họ không uổng phí. Sau đó mọi người dùng bữa, thưởng thức ca múa. Lộ Thần hỏi han một số chuyện nhỏ về Đại Nguyệt vương triều, chỉ là chuyện phiếm mà thôi. Tiệc kết thúc, đoàn sứ giả về khách sạn. Quan viên Bắc Quốc ở lại nghị chính điện thương lượng về việc ký kết hiệp ước thương mại với Đại Nguyệt vương triều. Lộ Thần vốn là người coi trọng thương mại, nếu có thể mở rộng thị trường Đại Nguyệt, bán hàng hóa Bắc Quốc sang Đại Nguyệt, lại giảm thuế, hắn nhất định vui lòng. Đa số quan viên Bắc Quốc cũng đồng ý ký kết hiệp ước thương mại với Đại Nguyệt. Hiện nay họ gặp nhiều vấn đề khi mua lương thực từ Đại Hạ. Dù ban đầu họ đã ký kết hiệp ước với các phiên vương Đại Hạ, mua lương thực với giá thấp, nhưng theo thời gian, một số phong quốc bắt đầu hối hận, trong đó có Kỳ Quốc, quốc gia gần Bắc Quốc nhất. Kỳ Vương đã phái sứ giả đến Bắc Quốc khóc lóc kể lể, nói không khống chế được các thế gia trong nước, họ hối hận bán lương thực giá rẻ cho Bắc Quốc. Bội ước, giá lương thực tăng gấp nhiều lần. Đó là khi Bắc Quốc chưa trở mặt với Đại Hạ triều đình. Đến khi mâu thuẫn giữa Đại Hạ và Bắc Quốc công khai, Bắc Quốc chắc chắn không thể mua lương thực từ Đại Hạ. Ngoài Đại Hạ, Bắc Quốc chỉ giáp giới với Đại Nguyệt, dù mua lương thực từ nước khác cũng phải đi qua Đại Nguyệt. Giữ quan hệ tốt với Đại Nguyệt chỉ có lợi cho Bắc Quốc. Cả buổi chiều, Ngộ Thần ở nghị chính điện đàn bạc điều khoản hiệp ước thương mại với quan viên Bắc Quốc, đến tối mới tấn họp. Mặt trời lặn, Lộ Thần về nội viện, ăn chút gì rồi đến Vân Dung viện. Trần Uyển Dung sắp rời khỏi Bắc Vương phủ, Lộ Thần muốn ở trước khi nàng trở về Huyền Nguyệt cung, được ở bên nàng nhiều hơn. Lộ Thần đến Vân Dung viện, thấy Trần Uyển Dung ngồi trong đình, đam đàn tỳ bà, một khúc nhạc du dương. Lâm Uyển Vân ngồi bên cạnh nàng, nhìn Lộ Thần bước vào Vân Dung viện, Trần Uyển Dung ngừng tay, tiếng đàn cũng đứt gãy. Lộ Thần cười nói, sao không gầy nữa, tiếp tục đi, ta thích nghe. Nghe Lộ Thần nói vậy, Trần Uyển Dung đôi tay ngọc ngà lại gầy đàn, tiếng đàn lại vang vọng khắp sân. Lộ Thần đi đến sau lưng Trần Uyển Dung, chậm rãi ngồi xuống, rồi ôm eo nàng. Thấy vậy, Lâm Uyển Vân mặt đỏ bừng, tiểu bại hoại này làm gì vậy, không thấy Dung Dung đang đàn sao, mùi sau lưng nàng mà còn tái máy tay chân, Dung Dung có đánh đàn được nữa không. Lúc này Trần Uyển Dung vẫn chưa bị ảnh hưởng, tiếng đàn vẫn du dương. Nhưng không lâu sau, Lộ Thần bắt đầu không thành thật. Trên mặt Trần Uyển Dung, vẻ lạnh như băng xương cũng xuất hiện một vệt hồng. Chốc lát sau, Trần Uyển Dung không chịu được nữa, món tay nàng đột ngột rời khỏi đàn. Tiếng đàn phát ra âm thanh chói tai, khó nghe vô cùng. Trần Uyển Dung quay lại nhìn Lộ Thần, giọng nói lạnh lùng pha chút xấu hổ và giận dữ. Ngươi làm gì vậy? Lộ Thần cười, xin lỗi, tiếng đàn của ngươi quá hay, ai nhất thời không kiềm chế được. Nghe vậy, Lâm Uyển Vân hừ lạnh, cái gì gọi là tiếng đàn hay quá khiến hắn không kiềm chế được. Tiểu bại hoại này rõ ràng là muốn giở trò xấu. Lâm Uyển Vân nói, thần nhi, Huyền Nguyệt cung hôm nay phái người đến, các trưởng lão hỏi cung chủ khi nào về được. Nói xong, Lâm Uyển Vân nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lộ Thần, muốn xem phản ứng của hắn. Trong lòng không chắc Lộ Thần có chịu thả Trần Uyển Dung rời khỏi Bắc Vương phủ hay không. Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ, rồi nói, nhanh vậy sao? Lộ Thần dựa đầu vào vai Trần Uyển Dung, nếu ngươi muốn về, mai liền về Huyền Nguyệt cung đi. Đi sớm về sớm, ta đợi ngươi trở lại sinh con cho ta. Thấy Lộ Thần đồng ý, Lâm Uyển Vân hơi ngạc nhiên, nàng tưởng Lộ Thần sẽ không dễ dàng thả người, không ngờ lại đồng ý ngay. Đúng lúc Trần Uyển Dung định cảm ơn, Lộ Thần ôm chặt eo nàng, một tay đỡ đầu nàng, rồi hôn xuống. Ngô ngô ngô, Trần Uyển Dung dãy dụa nhẹ, nếu chỉ có hai người họ, Lộ Thần làm gì nàng cũng mặc kệ. Nhưng hiện tại Lâm Uyển Vân đang nhìn đây, tên này lại dám làm thế với nàng. Thấy Lộ Thần đột nhiên hôn Trần Uyển Dung, Lâm Uyển Vân cũng ngây người, tên tiểu bại hoại này lại dám làm thế trước mặt nàng. Lâm Uyển Vân không biết phải làm sao, là bước lên kéo Lộ Thần ra, hay là lặng lẽ rời đi, để hai người họ tiếp tục ở đây. Lộ Thần không để ý Lâm Uyển Vân có ở đó hay không, vẫn làm theo ý mình. Hôn một lúc, Trần Uyển Dung mừng dãy dụa, ngược lại phối hợp với Lộ Thần. Thấy cảnh này, mặt Lâm Uyển Vân đỏ bừng, đỏ cả tai. Cuối cùng, nàng không nhịn được nữa, đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Sau khi Lâm Uyển Vân đi, Lộ Thần mới buông môi Trần Uyển Dung ra. Hắn vuốt ve má ngọc của nàng, nhìn vào đôi mắt say mê của nàng, cười nói, nương tử, mai nàng phải rời khỏi Bắc Vương phủ. Lần này đi, không biết khi nào mới về, tối nay nàng phải hầu hạ vi phu thật tốt. Nghe vậy, Trần Uyển Dung nhẹ nhàng ừ một tiếng. Thấy mỹ nhân thẹn thùng, Lộ Thần không nhịn được nữa, bế Trần Uyển Dung lên, nhảy nhẹ một cái đến cửa phòng nàng, để cửa vào, đặt nàng lên giường. Trần Uyển Dung không dãy dụa nữa, mặc cho Lộ Thần làm bậy. Chốc lát sau, phòng kế bên, Lâm Uyển Vân nghe thấy tiếng động từ phòng bên cạnh, thở dài, lầm bầm, không biết sau này sẽ ra sao. Trần Uyển Dung dù sao cũng là cung chủ Huyền Nguyệt cung, lại là đệ tử của Tôn giả, nếu nàng có con với Lộ Thần, bị Tôn giả biết, e rằng cả Lộ Thần và Trần Uyển Dung đều bị trừng phạt. Tuy Lộ Thần có thể có thế lực mạnh phía sau, hoặc là một sư phụ rất mạnh, nhưng hậu thuẫn của Lộ Thần không chắc địch lại được Tôn giả của Huyền Nguyệt cung. Hiện tại, Lâm Uyển Vân biết người mạnh nhất thế giới này là Tôn giả của Huyền Nguyệt cung, nếu Tôn giả nổi giận, hậu quả khó lường. Lộ Thần quá lỗ mãng, không biết kiềm chế. Trần Uyển Dung tuy đẹp, nhưng không phải người hắn có thể động. Lộ Thần ức hiếp nàng thì thôi, nàng chỉ là hộ pháp Huyền Nguyệt cung, nếu sinh con cho Lộ Thần, nhiều lắm cũng chỉ bị đuổi ra Huyền Nguyệt cung. Trần Uyển Dung thì khác, thân phận nàng tôn quý, nếu Trần Uyển Dung có con thì phải làm sao. Ai, hy vọng sư tôn của Dung Dung đừng xuất quan sớm. Hiện tại Lâm Uyển Vân chỉ có thể hy vọng Tôn giả bế quan thuận lợi, không có vấn đề gì. Nếu nàng xuất quan sớm, chuyện Trần Uyển Dung thất thân chắc chắn bị phát hiện, khi đó sẽ rắc rối. Lộ Thần ở phòng Trần Uyển Dung cả đêm không ngủ được, có tiên tử ở bên cạnh, hắn sao ngủ được. Trần Uyển Dung sắp đi, hắn đương nhiên muốn nàng thỏa mãn rồi mới nói. Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào phòng, trên giường sáng loáng, nhìn ánh nắng chiếu vào làn da trắng như tuyết của Trần Uyển Dung, Lộ Thần thở dài, hắn nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng của nàng. Tiên tử này sắp rời đi, mà hắn vẫn chưa cho nàng mang thai, xem ra chỉ có thể đợi nàng trở lại. Thật không muốn a. Trần Uyển Dung chậm rãi đứng dậy, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lộ Thần, ta phải đi. Lộ Thần mỉm cười, Lạp Bảo vẻ không muốn, nói, về sớm nhé. Trần Uyển Dung không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, rồi đứng dậy, mặc quần áo. Lộ Thần ngồi trên giường nhìn nàng mặc quần áo. Sau khi Trần Uyển Dung mặc xong quần áo, trải lại tóc, nàng quay lại nhìn Lộ Thần. Không hiểu sao, ánh mắt nàng không rời khỏi người Lộ Thần, thân thể nàng như bị định trụ. Nàng dường như không muốn rời khỏi người đàn ông này. Thấy Trần Uyển Dung nhìn mình chằm chằm, Lộ Thần cười hỏi, sao vậy, không nỡ vi phu sao? Trần Uyển Dung mặt lạnh, không nói gì. Lộ Thần dường như hiểu ra, đứng dậy, đến trước mặt Trần Uyển Dung, ôm eo nàng, hôn lên môi nàng. Hai người hôn sâu một phút, buông môi ra. Trần Uyển Dung nói, ta sẽ về sớm. Lộ Thần cười khẽ, thì thầm bên tai nàng, ta đợi nàng. Nói xong, Trần Uyển Dung quay người rời đi. Trần Uyển Dung ra đi, trở về Huyền Nguyệt Cung. Cho dù Lộ Thần có tiếc nuối đến đâu, vẫn phải để nàng rời đi. Lộ Thần là kẻ háo sắc, thích tất cả những người đẹp trong phủ, nhưng hắn cũng là người đa tình. Hắn đối với Trần Uyển Dung, vị tiên tử này, vẫn có tình cảm sâu đậm. Đột nhiên vương phủ thiếu vắng một người, hắn cảm thấy rất không quen. Sau khi Trần Uyển Dung đi được một thời gian dài, Lộ Thần vẫn thỉnh thoảng đến Vân Dung viện, hồi tưởng lại thời gian có nàng. Thỉnh thoảng nếu gặp Lâm Uyển Vân ở đó, liền mắng Lâm Uyển Vân một trận. Nửa tháng thoáng chốc trôi qua, trong nửa tháng này, Lộ Thần một mặt thương thảo điều khoản hợp tác thương mại với sứ đoàn Đại Nguyệt, một mặt chuẩn bị cho hôn lễ với Sở Ngữ Cầm và Sở Thanh Ly. Nếu cưới Trác Phi, nhất định phải long trọng, không thể nào giống như nạp thiếp mà âm thầm lặng lẽ. Sau nửa tháng thương thảo, điều khoản hợp tác thương mại giữa Bắc Quốc và Đại Nguyệt Vương triều cơ bản đã được chốt, bước tiếp theo là chính thức ký kết. Buổi sáng, Lộ Thần thức dậy, dưới sự hầu hạ của Lâm Uyển Vân, bắt đầu mặc quần áo. Lâm Uyển Vân tuy tay đang hầu hạ Lộ Thần mặc quần áo, nhưng ánh mắt lại mang theo một tia u oán. Tên bại hoại này nửa tháng qua đến Vân Dung viện nhiều lần, dù giờ đây Vân Dung viện chỉ có một mình nàng, nhưng nàng không cho rằng Lộ Thần đến tìm nàng. Nàng luôn cảm thấy tên tiểu bại hoại này đến Vân Dung viện là xem nàng như Trần Uyển Dung. Lúc này, Lâm Uyển Vân hỏi, ngươi có phải hay không xem ta như Dung Dung? Nghe câu hỏi của Lâm Uyển Vân, Lộ Thần sững sờ, quay đầu nhìn Lâm Uyển Vân, cười nói, Lâm tỷ, sao tỷ lại nghĩ vậy? Tuy ta không phải người tốt, nhưng cũng không đến mức làm ra chuyện mất nhân tính như vậy. Ta làm sao có thể xem tỷ như Dung Dung? Nàng là nàng, tỷ là tỷ. Lâm Uyển Vân lúc này dùng sức kéo thắt lưng Lộ Thần, thắt lại cho hắn, vừa thắt vừa nói, ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Lộ Thần cười hỏi, Lân tỷ, tỷ, ghen sao? Lâm Uyển Vân lạnh giọng, tự mình đa tình. Nói xong, Lâm Uyển Vân không nói gì nữa, tiếp tục giúp Lộ Thần mặc quần áo. Ngộ Thần chợt nghĩ đến điều gì, hỏi, không lâu nữa ta sẽ thành hôn, hay là tỷ cùng ta vào phủ làm vợ? Lộ Thần vừa dứt lời, Lâm Uyển Vân liền cự tuyệt, không cần, ta dù sao cũng là người Huyền Nguyệt Cung, không thích hợp lấy chồng. Ngươi muốn ta âm thầm sinh con cho ngươi cũng được, chỉ cần người ngoài không biết là được rồi. Hú hổ, hiện giờ Lâm gia còn ở kinh thành, nếu ta gả cho ngươi, lỡ bị người biết ta là con nuôi của Lâm tướng, sẽ hại cả Lâm gia. Bắc Quốc giờ đây là phong quốc mạnh nhất đại hạ, Ngộ Thần cũng là phiên vương mạnh nhất, mâu thuẫn giữa Bắc Quốc và triều đình sẽ ngày càng gay gắt, sớm muộn gì cũng xảy ra chiến tranh. Nếu giờ đây để người khác biết con gái nuôi của Lâm Cao Viễn ở Bắc Vương phủ, rất có thể Hạ Hoàng sẽ cho rằng Lâm gia có phải đang quy phục Bắc Vương phủ, đến lúc đó cả Lâm gia e rằng sẽ không có kết cục tốt. Cho nên Lâm Uyển Vân vẫn cảm thấy ở Bắc Vương phủ sống kín đáo hơn là tốt nhất. Tốt nhất đừng lộ diện. Lộ Thần cười nói, cũng đúng. Vậy thì chỉ cần tỷ chịu khó một thời gian, chờ đại hạ yên ổn, ta sẽ cho tỷ danh phận. Lâm Uyển Vân bĩu môi, không cần. Ta lớn tuổi như vậy rồi, còn cần danh phận gì? Ngươi chỉ cần đối tốt với Dung Dung, đừng phụ nàng là được rồi. Lâm Uyển Vân thầm nghĩ, chờ đại hạ yên ổn, Lộ Thần lên ngôi, te rằng nàng đã 40-50 tuổi, khi đó đã già. Ngộ Thần còn thích nàng mới là lạ. Chỉ cần Lộ Thần đối tốt với Trần Uyển Dung, đối tốt với con cái của hắn và Trần Uyển Dung, trong lòng nàng đã rất vui rồi. Còn nàng, chỉ cần ở bên cạnh Lộ Thần giúp Trần Uyển Dung chăm sóc con cái là được. Lộ Thần nói, danh phận nhất định phải cho, huống hồ tuổi tác của tỷ không tính lớn, Nam Yên cũng đã 30 mấy tuổi, không cũng làm Trác Phi của ta sao? Lâm Uyển Vân không nói nữa, bắt đầu giúp Lộ Thần chỉnh sửa tóc. Nhưng trong lòng nàng lại nghĩ, không ngờ tên tiểu bại hoại này còn có chút lương tâm. Nàng vốn tưởng Lộ Thần chỉ thèm thân thể nàng, chờ một thời gian, Lộ Thần hết cảm giác, sẽ không chịu trách nhiệm gì với nàng. Nghĩ đến đây, tim Lâm Uyển Vân đập nhanh hơn. Nàng lại hy vọng có thể mãi mãi ở bên cạnh Lộ Thần, thay Nguyệt tỷ chăm sóc hắn. Lộ Thần mặc quần áo chỉnh tề, rửa mặt xong, đến chính điện ăn điểm tâm, rồi đến nhị chính điện. Khi Lộ Thần đến nhị chính điện, sứ giả Đại Nguyệt Vương triều và quan viên Bắc Quốc cơ bản đều đã có mặt. Lộ Thần vung tay áo, ngồi lên vương tọa, nhìn sứ đoàn Đại Nguyệt ngồi dưới nói, Mộ Dung cô nương, Không biết các người đối với điều khoản hợp tác thương mại còn có ý kiến gì không? Nếu không có, chúng ta cứ theo nội dung đã thống nhất mà ký kết đi. Sau khi hợp tác thương mại được ký kết, hàng hóa Bắc Quốc và Đại Nguyệt Vương Triều sẽ không bị thuế. Tương tự, lương thực Đại Nguyệt Vương Triều và Bắc Quốc cũng không bị thuế. Đối với Lộ Thần, lợi ích lớn nhất là Bắc Quốc có thể mua lương thực Đại Nguyệt Vương Triều với danh nghĩa Bắc Vương Phủ, không cần phải âm thầm thông qua Thính Vũ Lâu nữa. Nhưng sau khi hợp tác thương mại này thành công, Đại Nguyệt Vương Triều sẽ phái sứ đoàn thường trú tại Nhạn Thành. Bắc Quốc cũng sẽ phái sứ đoàn thường trú tại kinh thành Đại Nguyệt Vương Triều. Trên danh nghĩa là vì hợp tác thương mại, để tránh thương đội hai bên xảy ra vấn đề mà không có người giải quyết, hai bên cùng phái sứ đoàn. Nếu có vấn đề về thương mại, có thể ngay lập tức liên lạc. Dù nói là vì thương mại, nhưng người sáng suốt đều thấy được. Điều này chẳng khác nào thiết lập quan hệ ngoại giao, chỉ còn thiếu việc công khai thiết lập quan hệ ngoại giao. Mộ Dung Tuyết Nhi cười nói, hồi Bắc Vương, đối với nội dung hợp tác thương mại, chúng ta không có ý kiến gì nữa, có thể ký kết ngay hôm nay. Lộ Thần nói, được, vậy thì mang hợp đồng ra. Lộ Thần vừa dứt lời, hai tên binh lính cầm y vệ cầm hai cuộn thư đi vào đại điện, một tên đặt cuộn thư lên bàn trước mặt Mộ Dung Tuyết Nhi, tên kia đặt lên bàn trước mặt Lộ Thần, mở ra là vải bố đen thêu vàng, ghi điều khoản hợp tác thương mại giữa Bắc Quốc và Đại Nguyệt. Dù Bắc Quốc đã có thể sản xuất giấy quy mô lớn, nhưng trong loại hiệp ước với nước ngoài này, vẫn phải dùng vải bố thêu vàng. Vải bố bền hơn giấy, lại thể hiện sự tôn trọng đối với Đại Nguyệt Vương Triều. Dù sao các vương triều khác chưa từng dùng giấy ký hiệp ước. Sau khi mở cuộn thư, Lộ Thần lấy ấn vương ra, đóng dấu lên cuộn thư. Mộ Dung Tuyết Nhi cũng lấy ra một con dấu đóng lên. Đóng dấu xong, hai bên đổi cuộn thư. Khi Mộ Dung Tuyết Nhi đưa cuộn thư cho Lộ Thần, Mộ Thần thấy nàng dùng chính là ấn tướng Đại Nguyệt Vương Triều. Lộ Thần thầm cười, hắn tưởng Mộ Dung Tuyết Nhi chỉ là được gọi là thừa tướng trong cung Đại Nguyệt Vương Triều, giờ xem ra không chỉ là xưng hô đơn giản, nàng còn nắm ấn tướng Đại Nguyệt. Vậy nàng khác gì thừa tướng Đại Nguyệt? Lộ Thần không nghĩ nhiều, tiếp tục dùng ấn vương đóng dấu. Sau khi đóng dấu xong, hai bên lại đổi cuộn thư. Như vậy, hợp đồng thương mại giữa hai nước xem như hoàn thành. Mộ Dung Tuyết Nhi nói, Bắc Vương, hợp đồng thương mại đã ký kết, vậy sứ đoàn chúng ta cũng nên trở về Đại Nguyệt. Xin ngài trong vòng 2 ngày xác định người của sứ đoàn Bắc Quốc, để họ cùng chúng ta trở về Đại Nguyệt. Lộ Thần nói, không vấn đề. 2 ngày sau, sứ đoàn Đại Nguyệt để lại 3 người ở Bắc Quốc, những người còn lại cùng Mộ Dung Tuyết Nhi trở về Đại Nguyệt. Đương nhiên, Lộ Thần cũng phái vài quan viên Bắc Quốc đi cùng sứ đoàn Đại Nguyệt trở về kinh thành Đại Nguyệt. Sứ đoàn Đại Nguyệt vừa rời Nhạn Thành, người của Đại Hạ triều đình đã đến Nhạn Thành. Điều khiến Lộ Thần bất ngờ là lần này phụ hoàng không phái Tư Đồ Sách đến, mà là phái hữu tướng Triệu Văn Hàn đến. Lộ Thần và Triệu Văn Hàn không có gặp nhau nhiều, thậm chí khi ở kinh thành, họ chẳng nói với nhau câu nào. Hắn chỉ thấy Triệu Văn Hàn vài lần. Hà Hoàng phái Triệu Văn Hàn đến Bắc Quốc, mục đích cũng giống như lần trước phái Tư Đồ Sách đến, chỉ là để Triệu Văn Hàn nhắn với Lộ Thần rằng các hoàng tử trong triều đều vô dụng, rồi khích lệ Bắc Vương Văn Võ Song Toàn, có tướng mạo của đế vương. Lộ Thần đương nhiên hiểu Hạ Hoàng làm vậy là để ổn định mình, nên mới sai Triệu Văn Hàn đến nói những lời này. Hàn không tin Hạ Hoàng sẽ nhường vị trí đó cho mình. Hạ Hoàng còn nghi ngờ mình không phải con ruột của hắn, làm sao có thể truyền ngôi vị cho mình. Hiện tại, Lộ Thần lo lắng nhất là kế hoạch của Hạ Hoàng đã đến bước cuối cùng. Hạ Hoàng đang chuẩn bị liên kết các đại tông sư để vây giết Gia Cát Trọng Quang. Gia Cát Trọng Quang là nhân vật trọng yếu của Bắc Quốc. Lộ Thần không muốn thấy chuyện gì xảy ra với Gia Cát Trọng Quang. Hắn hiện giờ sống ung dung, mỗi ngày còn có thời gian vun đắp tình cảm với các thê thiếp. Cũng là vì Gia Cát Trọng Quang đến Bắc Quốc sau đã gánh vác phần lớn việc triều chính. Nếu không có Gia Cát Trọng Quang, Lộ Thần rất nghi ngờ mình về sau còn có thời gian hay không để vun đắp tình cảm với các thê thiếp. Khác với sứ đoàn Bắc Quốc, Triệu Văn Hàn chỉ ở lại Nhạn Thành 2 ngày. Sau khi chuyển lời của Hạ Hoàng cho Lộ Thần, liền vội vã rời đi. Triệu Văn Hàn cũng sợ chết. Hắn sợ Bắc Quốc đột nhiên nổi dậy, rồi giết hắn tế cờ. Sau khi tiễn Triệu Văn Hàn đi, Lộ Thần đón nhận việc mình muốn làm nhất, đó là đón Sở Ngữ Cầm về làm vợ. Đại Nguyệt Vương Triều, nữ đế tẩm cung, sau tấm rèm đỏ, bóng dáng một người phụ nữ da trắng nõn, lưng ngọc ngà hiện lên mờ ảo. Lúc này, mài rèm đang quỳ một nữ tử, đó là Mộ Dung Tuyết Nhi vừa trở về từ Bắc Quốc. Trong rèm, người phụ nữ khẽ cười nói, như vậy, Bắc Vương là để ý nhan sắc của ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Mộ Dung Tuyết Nhi biến đổi. Bệ hạ, nô tỳ chưa từng quyến rũ Bắc Vương, hoàn toàn là hắn cứ nhìn chằm chằm nô tỳ. Mật Hoa không để ý lời Mộ Dung Tuyết Nhi, thản nhiên nói, một kẻ háo sắc lại có thể ở tuổi 17-18 đột phá đến cảnh giới đại tông sư, xem ra hắn tu luyện công pháp rất bất thường. Mật Hoàng tiếp tục, đã hắn để ý ngươi, vậy sau này phiền ngươi đến Bắc Quốc vài lần. Cái này, nghe Mật Hoàng nói vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi sửng sốt. Chẳng lẽ Nguyệt Hoàng định dùng mình, dùng mỹ nhân kế đối với Bắc Vương? Mộ Dung Tuyết Nhi không cho rằng mỹ nhân kế có tác dụng với Lộ Thần. Lộ Thần tuy thích sắc đẹp, nhưng các nữ nhân bên cạnh hắn đều vô cùng xinh đẹp. xác suất lớn. Lộ Thần chỉ nhất thời hứng thú nên mới nhìn mình nhiều lần. Thấy Mộ Dung Tuyết Nhi không nói gì, giọng Nguyệt Hoàng trở nên lạnh lùng. Sao? Ngươi không muốn? Mộ Dung Tuyết Nhi vội vàng đáp. Bệ hạ, mưu tỷ nguyện ý. Bệ hạ bảo nô tỷ làm gì, mưu tỷ sẽ làm đó. Nguyệt Hoàng nói tiếp. Đúng rồi, trẫm nghe nói ngươi nuôi nhiều nam sủng bên ngoài, không biết có đúng không? Lời vừa ra, Mộ Dung Tuyết Nhi sợ hãi, vội nằm sấp xuống đất, nói: Bệ hạ, tuyệt đối không có chuyện đó. Mưu tỷ ít khi ra cung, làm sao nuôi nam sủng được? Hơn nữa nô tỳ vẫn trong sạch, chưa từng qua lại với bất kỳ nam nhân nào. Nguyệt Hoàng nói, như vậy là có người vu hãm ngươi, ngươi cho rằng ai là người tung tin đồn này? Mộ Dung Tuyết Nhi đáp, mưu tỳ không biết. Nguyệt Hoàng nói, không biết, có chuyện gì mà ngươi, một thừa tướng trong cung, lại không biết? Nghe vậy, thân thể Mộ Dung Tuyết Nhi run rẩy không ngừng, mồ hôi lạnh ứa ra. Lúc này, trong rèm không còn tiếng động, mấy cung nữ vội vã bước ra. Áo phượng bào đỏ của Nguyệt Hoàng hiện lên rồi lại biến mất, rõ ràng là Nguyệt Hoàng đang thay quần áo. Một lát sau, Nguyệt Hoàng mới lên tiếng, tuy chuyện ngươi nuôi nam sủng là bị vu oan, nhưng vì trong sạch của ngươi, trẫm cần phải kiểm tra kỹ. Nói rồi, một cơn gió thổi tới, rèm bảo bị thổi tung, khuôn mặt tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành hiện ra. Ngay sau đó, Mộ Dung Tuyết Nhi đang nằm sấp bật dậy, thân thể bay thẳng vào trong rèm. Áo quần Mộ Dung Tuyết Nhi bị xé rách, làn da trắng nõn lộ ra. Nàng hoàn toàn không che chắn xuất hiện trước mặt Nguyệt Hoàng. Nguyệt Hoàng liếc nhìn thân thể Mộ Dung Tuyết Nhi, rồi nói, y phục trong vẫn còn, xem ra ngươi quả thật bị vu cáo. Nói xong, Nguyệt Hoàng khẽ nâng tay, một tấm thảm lụa vàng óng trên giường bay đến tay nàng, rồi ném lên người Mộ Dung Tuyết Nhi, che khuất thân thể trắng nõn của nàng. Nguyệt Hoàng nói tiếp, ra ngoài đi. Mộ Dung Tuyết Nhi vội vàng kéo tấm thảm che thân, hành lễ, tuân mệnh. Bệ hạ. Mộ Dung Tuyết Nhi quay người rời khỏi tẩm cung. Ra khỏi cung, Mộ Dung Tuyết Nhi thấy mồ hôi ướt đẫm cả người, ngay cả tấm thảm Nguyệt Hoàng vừa cho cũng bị mồ hôi làm ướt. Mộ Dung Tuyết Nhi thở phào, điều chỉnh lại tâm trạng, trở về phòng mình. Cùng lúc đó, Đại Võ Vương triều, một thành trì ở phía đông nam, một đám người quỳ trước mặt Võ Quân Uyển dập đầu xin tha mạng, chử công chúa điện hạ tha mạng, chỉ cần điện hạ tha cho chúng ta một mạng, sau này Trương gia nghe theo điện hạ, chúng ta là chó của điện hạ. Võ Quân Uyển cười lạnh, Trương gia chủ, sao lúc trước không nghĩ đến hôm nay? Bản cung đã cho các ngươi đủ thời gian đầu hàng, vậy mà các ngươi không những không biết quý trọng mà còn lôi kéo thêm nhiều phản quân, vọng tưởng tự lập. Người đàn ông quỳ trước mặt Võ Quân Uyển định nói gì đó, Võ Quân Uyển trực tiếp ra lệnh, kéo xuống, chém. Lập tức nhiều binh lính kéo những người quỳ trước mặt Võ Quân Uyển đi. Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng. Họ Võ, các ngươi chết không yên lành, ta hóa thành quỷ cũng sẽ không tha cho các ngươi. Tiếng kêu cứu dần lắng xuống. Võ Quân Uyển thì thào, ra ngoài lâu vậy rồi cũng nên trở về, không biết mấy đệ đệ của bản cung có nhớ đến bản cung không. Sau khi Trương gia, thế gia lớn nhất phương Đông Nam bị diệt, nội loạn Đại Võ cũng chấm dứt. Trong cuộc nội loạn này, trừ công chúa Võ Quân Uyển đóng vai trò quan trọng nhất, nàng chiêu hàng được hầu hết thủ lĩnh phản quân, đồng thời dẫn quân tiêu diệt toàn bộ phản quân còn lại, giải quyết những kẻ cầm đầu cuộc nổi loạn. Trước đó, mấy huynh đệ của nàng cũng dẫn quân đi dẹp loạn, Võ Hoàng muốn cho họ tích lũy công lao, nhưng không ngờ họ vô dụng, không những không đánh thắng mà còn tổn thất nhiều binh sĩ, suýt nữa không trở về. Cuối cùng, sau nhiều lần tâu trình của thừa tướng Sài Kỳ Lương, Võ Hoàng mới đồng ý để Võ Quân Uyển dẫn quân dẹp loạn. Đây là lần đầu tiên Đại Võ để một phụ nữ cầm quân. Triều đình đương nhiên có nhiều người phản đối, nhưng dù phản đối, các đại thần đều hiểu rõ trưởng công chúa Võ Quân Uyển hoàn toàn có khả năng dẹp loạn. Họ phản đối không phải vì năng lực của Võ Quân Uyển, việc Võ Hoàng phong Võ Quân Uyển làm trưởng công chúa đã chứng minh năng lực của nàng. Các quan lại phản đối chủ yếu là vì Võ Quân Uyển là nữ nhân. Hơn nữa Võ Quân Uyển còn có quan hệ rất thân thiết với nữ đế Đại Nguyệt. Hiện giờ nàng dẹp loạn, tích lũy công lao, lại nắm trong tay một cơ cấu tình báo khổng lồ, tương lai nàng muốn làm gì ai cũng biết. Các quan lại Đại Võ không muốn Đại Võ xuất hiện một nữ đế. Lúc này, Võ Quân Uyển đang chuẩn bị ra lệnh cho quân đội trở về kinh đô Đại Võ, thì một binh lính bước tới, dâng cho nàng một bức thư, nửa quỳ nói, "Trừ công chúa điện hạ, đây là thư của tướng quân Sài, ngài cần nhanh chóng trở về kinh thành." Nghe binh lính báo cáo xong, Võ Quân Uyển nhận lấy thư từ tay binh lính, mở ra xem qua. Nội dung thư rất đơn giản, Sài Kỳ Lương đã thuyết phục Võ Hoàng phái sứ giả đến Bắc Quốc nhằm thiết lập quan hệ ngoại giao và kích thích triều đình Đại Hạ. Võ Hoàng định chọn một trong các hoàng tử của mình làm sứ giả đến Bắc Quốc. Sài Kỳ Lương ngụ ý rằng Võ Quân Uyển đã dẹp yên phản quân, cơ hội đi sứ Bắc Quốc không thể trao cho người khác, nếu có thể kích động nội loạn Đại Hạ, đó là một công lao to lớn. Nếu Võ Quân Uyển muốn tranh đoạt ngôi vị thì nhất định phải nắm bắt cơ hội đi sứ này. Xem xong thư của Sài Kỳ Lương, Võ Quân Uyển nhíu mày, nàng vừa dẹp yên loạn Đông Nam lại lập tức bị đẩy vào cuộc tranh công với các huynh đệ, e rằng sẽ khiến phụ hoàng nghi ngờ. Cai cũng nhìn ra được, phụ hoàng chọn một trong các hoàng tử đi sứ Bắc Quốc là để con mình tích lũy công lao, nhằm cân bằng thế lực triều đình. Hiện tại, thế lực của nàng, trưởng công chúa, trong triều đình đã khá lớn, nhất là sau khi dẹp yên loạn Đông Nam, thế lực càng được mở rộng. Năm đó, Võ Hoàng phong nàng làm trưởng công chúa, thoạt nhìn rất coi trọng, nhưng trong lòng chưa chắc đã muốn truyền ngôi cho nàng. Đại Võ Vương triều là vương triều trọng võ, trọng nam khinh nữ rất nghiêm trọng. Nếu có nữ đế, rất dễ gây nên loạn lạc. Dĩ nhiên, điều kiện bên ngoài không quan trọng, quan trọng là Võ Hoàng nghĩ gì. Nếu Võ Hoàng không muốn Đại Võ có nữ đế, thì Võ Quân Uyển sớm muộn gì cũng bị phế bỏ. Võ Quân Uyển sợ tranh công với các huynh đệ sẽ chọc giận Võ Hoàng, nếu Võ Hoàng nổi giận sẽ tần diện đàn áp thế lực của nàng thì thiệt hơn nhiều. Nhưng Võ Quân Uyển không tiên xài kỳ lương, một người thông minh như vậy lại không nhìn ra được phụ hoàng muốn cân bằng triều đình. Nàng vừa lập công lớn, nhất định phải để các con trai của ông ta cũng có được chút công lao, nếu không các đại thần sẽ nghi ngờ Võ Hoàng có ý bồi dưỡng trưởng công chúa làm nữ đế. Nếu xài kỳ lương cũng nhận ra điều này, sao ông ta lại để nàng nhanh chóng hồi kinh tranh công với các huy đệ? Võ Quân Uyển hơi nghi hoặc, không biết xài kỳ lương nghĩ gì. Thư không nói rõ lý do, chỉ có gặp lại xài kỳ lương ở kinh thành mới biết được ông ta tính toán gì. Võ Quân Uyển quyết định hồi kinh trước rồi tính tiếp, dù sao nàng cũng đã dẹp yên loạn Đông Nam, phải hồi kinh giao binh quyền phục mệnh, gặp xài kỳ lương rồi sẽ rõ. Vài ngày sau, Bắc Quốc Nhạ Thành, Bắc Vương phủ giăng đèn kết hoa, treo đèn lồng đỏ rực rỡ, trông rất náo nhiệt. Đó không phải vì dịp lễ hội nào, mà là vì Lộ Thần sắp cưới Trắc Phi. Mấy ngày nay, Lộ Thần phái người theo dõi dư luận dân gian Bắc Quốc, xem họ nghĩ sao về việc hắn cưới Sở Ngữ Cầm và Sở Thanh Ly. Theo báo cáo của Cẩm Y vệ, dân chúng dường như không mấy quan tâm hắn cưới ai. Đối với họ, Lộ Thần vốn là một vương gia háo sắc, cưới nhiều vợ cũng chẳng sao. Về thân phận của Sở Ngữ Cầm, dân chúng cũng không để ý. Hiện nay, Sở gia và vương gia Giang Nam bị quân triều đình vây ở Tô Phong Thành, không quấy nhiễu được, ai còn quan tâm Sở Ngữ Cầm trước kia có chồng hay không? Bắc Vương còn cưới cả Vương Phi Thiên Lang Vương nữa là, cưới một quả phụ đại hạ thì sao chứ? Cho nên dân chúng chẳng quan tâm. Lộ Thần quan tâm dư luận không phải vì lo lắng thanh danh, mà lo Sở Ngữ Cầm không chấp nhận được. Nghĩa nhân thường nhạy cảm, hắn sợ dư luận ảnh hưởng đến quyết tâm của Sở Ngữ Cầm. Đây là thời khắc mấu chốt, không thể xảy ra vấn đề gì. Chờ hắn và Sở Ngữ Cầm thành thân rồi, dân chúng nói gì cũng được. Lúc đó gạo đã nấu thành cơm, Sở Ngữ Cầm chỉ còn cách chấp nhận. Nhưng hiện tại không thể có vấn đề gì. May mắn mọi việc thuận lợi, ngày xuất giá của Sở Ngữ Cầm và Sở Thanh Ly cuối cùng cũng đến. Thường thì cưới vợ hay vương gia cưới Trắc Phi, kiệu không được vào cửa chính, nhưng Bắc Vương phủ khác, Mục Tử Huyên cho phép kiệu hoa của Sở Ngữ Cầm và Sở Thanh Ly vào thẳng cửa chính, lại mặc áo cưới đỏ thẫm, trông chẳng khác nào cưới vợ. Nhưng hôn lễ của Lộ Thần do Mục Tử Huyên chủ trì, thân là nữ chủ nhân vương phủ cũng không để ý, người khác cũng không tiện nói gì. Dĩ nhiên, một số quan viên Bắc Quốc vẫn âm thầm nhắc nhở Lộ Thần việc này trái với lễ chế. Sau khi lễ cưới xong, Sở Ngữ Cầm và Sở Thanh Ly đến phòng cưới của mình ở Nam Viện. Lúc này, Sở Ngữ Cầm ngồi trên giường cưới, vô cùng bối rối, tim đập thình thịch. Nàng chưa từng nghĩ mình lại gả cho Lộ Thần. Nàng cảm thấy như đang nằm mơ, không thật. Nghĩ đến việc phải sinh con cho Lộ Thần, một tên tiểu bại hoại, nàng thấy xấu hổ. Tuy Lộ Thần không chê nàng lớn tuổi, lại có nhiều vợ lớn tuổi, nhưng Sở Ngữ Cầm vẫn thấy lạ lùng khi gả cho hắn. Trước kia nàng luôn coi Lộ Thần là vãn bối, giờ phải gọi hắn là phu quân. Nàng không dễ dàng chuyển đổi thân phận như vậy. Đang lúc Sở Ngữ Cầm nghĩ ngợi lung tung, ngoài cửa có tiếng nha hoàn bái kiến vương gia. Nghe vậy, tim Sở Ngữ Cầm đập nhanh hơn, mặt đỏ bừng, toàn thân nóng ran, không biết là vì chờ mong hay vì quá căng thẳng. Rất nhanh, cửa mở, Sở Ngữ Cầm dù che khăn on nhưng vẫn cảm nhận được Lộ Thần đang đến gần. Thân thể nàng không tự chủ được run lên, giường hơi lõm xuống. Lộ Thần ngồi cạnh nàng, dùng ngọc thủ nâng khăn an lên, khăn an vén lên, đập vào mắt là khuôn mặt đỏ bừng của Sở Ngữ Cầm, mặt đỏ như sắp rỉ máu. Sở Ngữ Cầm lắp bắp, thần nhi, người sao lại đến nhanh vậy? Lộ Thần là tân lang, phải tiếp khách, uống rượu, động phòng thì tối. Sở Ngữ Cầm không ngờ Lộ Thần lại đến sớm như vậy. Nghe vậy, Lộ Thần ôm lấy thân thể mềm mại của Sở Ngữ Cầm, nhìn vào mắt nàng, cười nói, còn gọi thần nhi, dừa phải gọi phu quân chứ. Sở Ngữ Cầm ngây người, né tránh ánh mắt Lộ Thần. Lâu sau, nàng mới nhỏ giọng nói, phu quân, gọi như vậy. Sở Ngữ Cầm thấy xấu hổ vô cùng, nàng muốn tìm chỗ chui xuống, nàng không thể nào nhanh chóng chuyển đổi thân phận được. Sở Ngữ Cầm nói, hiện giờ vẫn còn ban ngày, muối không tối chúng ta làm tiếp. Sở Ngữ Cầm nói sở răng, thấy mỹ phụ thẹn thùng, Lộ Thần không kiềm chế được, cười hỏi, tối chúng ta làm gì nữa, muốn nói gì thì nói đi, nương tử tốt của ta. Sở Ngữ Cầm cảm thấy lạ, Lộ Thần còn chưa làm gì, thân thể nàng đã nóng ran, Nàng cúi đầu, không nói nữa. Thấy Sở Ngữ Cầm không nói gì, Lộ Thần không chừa nữa, để nàng ngã xuống giường. Nhìn mỹ nhân mình đã thương nhớ hơn 10 năm, Lộ Thần không chút do dự cúi xuống, chiếm lấy môi nàng, rồi không ngừng tấn công, cuối cùng biến Sở Ngữ Cầm thành người của mình. Cùng lúc đó, phòng kế bên, Sở Thanh Ly ngồi trên giường, nghe tiếng động bên cạnh, vô cùng khó chịu. Nàng lo tỉ tỉ bị tên bại hoại kia giày vò, cả đời bị giam cầm ở Bắc Vương phủ, nên cố gắng cứu tỉ tỉ, nhưng cuối cùng vẫn để hắn đạt được mục đích. Không chỉ hắn đạt được mục đích, mà cả chính nàng cũng vậy. Nghe tiếng tỉ tỉ, Sở Thanh Ly nghĩ, tỉ tỉ chắc hẳn rất thích tên bại hoại đó, nếu không sao lại có tiếng động như vậy. Nhưng dù sao, bất kể nữ nhân nào tiếp xúc với Lộ Thần đều như vậy, chẳng phải chính nàng trước kia cũng. Nghĩ đến đây, Sở Thanh Ly nhớ lại hơn 100 lần giao hợp với Lộ Thần. Những hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu nàng. Sở Thanh Ly càng nghĩ càng thấy mặt nóng ran, cả người nóng bừng khó chịu. Nàng không chịu nổi nữa, liền trực tiếp tháo chiếc khăn oan đỏ trên đầu xuống. Thấy vậy, nha hoàn bên cạnh sợ hãi, bởi vì theo lẽ thường, khăn oan này phải đợi vương gia tự mình đến tháo, Sở Thanh Ly sao có thể tự mình tháo được. Nha hoàn vội vàng nói, tiểu sở phu nhân, khăn oan không thể tự ý tháo ạ, đợi lát nữa vương gia đến mà thấy, ngài sẽ bị trách phạt. Nghe nha hoàn nói vậy, Sở Thanh Ly hừ lạnh một tiếng, rồi nói, đợi lát nữa, ta thấy tối nay hắn chắc chẳng đến phòng ta đâu. Nàng biết rõ thực lực của Lộ Thần khủng khiếp đến mức nào, nên không tin Lộ Thần lại đến phòng mình nhanh như vậy. Nếu Lộ Thần cả đêm không đến, thì chiếc khăn oan này nàng phải đội trên đầu cả chiều lẫn tối sao, chẳng phải sẽ bị ngạt chết mất. Hơn nữa, tiếng động bên phòng kế tiếp cứ liên hồi không dứt, khiến nàng càng thêm khó chịu. Nếu còn đội khăn oan, nàng sợ không bao lâu nữa y phục cưới trên người sẽ bị ướt hết. Nha hoàn lại khuyên, tiểu sở phu nhân, dù vương gia không đến, ngài cũng không thể cứ thế mà tháo khăn oan, nếu bị người khác trông thấy thì sao? Sở Thanh Ly thản nhiên nói, miệng nàng im lặng, miệng ta im lặng, thì chẳng ai biết. Mu tỷ, nha hoàn bị Sở Thanh Ly làm cho á khẩu, thấy Sở Thanh Ly nhất quyết không thay đổi, đành phải thôi không nói thêm gì nữa. Hiện giờ, nàng chỉ mong sự việc này đừng để vương gia biết, không thì, có lẽ nàng cũng sẽ bị phạt theo. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút. Buổi chiều, Mục Tử Huyên cùng với các thê thiếp của Lộ Thần đi ngang qua Nam Viện. Nghe thấy những tiếng động mơ hồ vọng ra từ Nam Viện, khóe miệng các nàng đều không kìm được cong lên, lộ ra vẻ cười nhẹ. Lộ Thần có ý gì với Sở Ngữ Cầm? Các nữ nhân trong nội viện đều biết, việc Lộ Thần cuối cùng cũng có được Sở Ngữ Cầm khiến các thê thiếp của hắn cũng vui lây. Hơn nữa, hậu cung của Lộ Thần lại thêm hai chị em, đối với họ mà nói cũng là chuyện tốt, dù sao cũng có thêm hai người chia sẻ. Thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã hết buổi trưa. Nhưng thú vui của Lộ Thần vẫn chưa kết thúc. Mục Tử Huyên và các thê thiếp của Lộ Thần đang ngồi uống trà ở chính viện, nhìn ánh nắng chiều nhuộm đỏ chân trời. Mục Tử Huyên cười nói, cũng xong rồi nhỉ, xem ra tối nay phải bổ cho vương gia thật tốt. Nghe Mục Tử Huyên nói vậy, các nữ nhân đều hiểu ý. Gia Luật Nam in cười nói, theo như hiểu biết của thiếp về vương gia, e rằng tối nay vương gia sẽ dùng bữa tối ở phòng muội muội Ngữ Cầm. Gia Luật Nam in có lẽ hiểu rõ nhất về thực lực của Lộ Thần. Tuy Mục Tử Huyên là người đầu tiên lấy Lộ Thần làm chồng, thời gian ở bên cạnh hắn cũng lâu nhất, nhưng cả Mục Tử Huyên lẫn Đại Chu, Tiểu Chu đều là người bình thường. Khi ở bên ba người này, Lộ Thần cũng không dùng hết toàn bộ thực lực. Nhưng Gia Luật Nam Yên thì khác, nàng giờ đã là nửa bước tông sư, lại thêm thân thể mềm mại, nóng bỏng như bông vải của nàng khiến Lộ Thần hầu như không giấu giếm thực lực khi ở bên nàng. Vì vậy Gia Luật Nam Yên cho rằng Lộ Thần hiện giờ rất có thể vẫn chưa rời khỏi phòng Sở Ngữ Cầm. Nghe Gia Luật Nam Yên nói xong, Mục Tử Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, dù vương gia có ra hay không, vẫn nên chuẩn bị cho chàng thật tốt. Nói rồi, Mục Tử Huyên phân phó nha hoàn, Tiểu Nhu, ngươi bảo nhà bếp chuẩn bị thêm vài món bổ dưỡng cho vương gia. Vâng, vương phi. Chờ Tiểu Nhu đi rồi, Mục Tử Huyên lại phân phó một nha hoàn khác, Tình Nhi, ngươi sang Nam Viện xem vương gia đã xong việc chưa. Vâng, vương phi. Phân phó xong nha hoàn, các nữ nhân tiếp tục uống trà. Một lúc lâu sau, Tình Nhi trở về, nàng nói với Mục Tử Huyên, vương phi, vương gia vẫn đang bận. Nghe nha hoàn nói vậy, Mục Tử Huyên thì thầm, vậy xem ra tối nay vương gia sẽ không rời khỏi Nam Viện. Mục Tử Huyên nói không sai, Lộ Thần quả nhiên cả đêm không rời khỏi Nam Viện, thậm chí không rời khỏi phòng Sở Ngữ Cầm. Sở Thanh Ly bên cạnh suýt nữa cầm kiếm sang chém Lộ Thần, nàng nằm trong phòng nghe cả đêm, khó chịu vô cùng. Cuối cùng Lộ Thần không đến, lại đi tra tấn chị gái nàng. Sáng sớm, Mục Tử Huyên thức dậy liền bảo nhà bếp chuẩn bị điểm tâm, điện đợi Lộ Thần dậy là sai nha hoàn mang sang Nam Viện. Mục Tử Huyên bế con đứng trong đình hưởng thụ gió sớm. Lúc này, nha hoàn đến nói, vương phi, vương gia vẫn đang bận. Cái gì? Nghe nha hoàn nói vậy, Mục Tử Huyên sững sờ. Cả chiều lẫn tối rồi mà Lộ Thần vẫn chưa xong sao? Mục Tử Huyên liền nói, bảo nhà bếp chuyển phần cơm đã làm sang các sân nhỏ khác, rồi làm lại cho vương gia. Lộ Thần vẫn đang bận. thì phần cơm trước đó chắc chắn không thể giữ lại cho chàng. Thân là vương gia, tự nhiên phải ăn đồ ăn tươi ngon nhất. Giữa trưa, ăn xong cơm trưa, Mục Tử Huyên lại nhớ đến Lộ Thần, liền bảo nha hoàn: "Tiểu Nhu, đi xem vương gia đã tỉnh chưa." Nghe vậy, nha hoàn vội vàng sang nam viện. Lát sau, Tiểu Nhu trở lại. Tiểu Nhu mặt đỏ tía tai nói: "Vương phi, vương gia vẫn đang bận." Nghe vậy, Đại Chu, Tiểu Chu ngồi bên cạnh Mục Tử Huyên đều sửng sốt: "Vẫn đang bận? Cả ngày rồi đấy chứ?" Chu Du Du nhỏ giọng nói: "Tử Huyên tỷ tỷ, chẳng lẽ có chuyện gì không hay sao?" Mục Tử Huyên suy nghĩ một chút, không chắc chắn nói: "Vương gia chắc biết điều thôi, đoán chừng không sao đâu." Vậy là các nữ nhân không để chuyện này trong lòng. Buổi tối, đến giờ ăn cơm, các nữ nhân lại nhớ đến Lộ Thần vẫn ở nam viện. Thường ngày, họ đều đợi Lộ Thần về rồi mới cùng ăn. Nhìn những món ăn bổ dưỡng trên bàn, Mục Tử Huyên lại bảo nha hoàn: "Tề Nhi, ngươi đi xem vương gia đã tỉnh chưa." Mục Tử Huyên vừa dứt lời, Gia Luật Nam Yên từ ngoài cửa bước vào chính điện. Nàng cười nói: "Tề Nhi, không cần đi, thiếp vừa từ nam viện về, vương gia vẫn đang bận." "Vương gia?" Hắn, Mục Tử Huyên định nói gì đó, nhưng lại thôi. Một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng: "Đã vương gia tối nay không về, vậy chúng ta ăn trước đi. Lát nữa ta bảo nhà bếp làm thêm đồ ăn tươi ngon cho vương gia." Cùng lúc đó, Nam viện đã trở lại yên tĩnh. Sau một đêm và một ngày náo nhiệt, giờ đây Nam viện tĩnh lặng lạ thường. Lộ Thần đang dựa vào lưng Sở Ngữ Cầm, xem thông báo của hệ thống: "Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một thê thiếp, ban thưởng kỹ thuật luyện kim thép 2.0. Ký chủ cùng thê thiếp vun đắp tình cảm, lượng khí quyết kinh nghiệm cộng 1.000, hồi xuân thủ kinh nghiệm cộng 1.000, long phượng âm dương quyết kinh nghiệm cộng 1.000, hấp công đại pháp kinh nghiệm cộng 1.000, di hình hoán ảnh kinh nghiệm cộng 1.000. Ký chủ cùng thê thiếp tình cảm bùng nổ, tất cả kinh nghiệm tăng gấp 10 lần, hấp công đại pháp đột phá tầng 2, thực lực ký chủ tăng lên đại tông sư trí chăn cảnh. Chúc mừng ký chủ giúp Sở Ngữ Cầm mang thai, ban thưởng bản vẽ chế tạo máy hơi nước. Ký chủ cùng thê thiếp tâm thần tương thông ích gì 20, ban thưởng bản vẽ chế tạo xe lửa, kỹ thuật chế tạo phân hóa học, khai nguyên đan 20 viên. Nhìn toàn bộ văn bản trên màn hình, Lộ Thần sửng sốt. Hôm qua hắn vẫn mải làm việc chính, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Không ngờ làm xong việc kiểm tra lại, hắn lại nhận được nhiều thứ như vậy. Nhìn bảng thông tin của khai nguyên đan, Lộ Thần hơi tò mò về công dụng của loại đan dược này, liền lập tức mở xem thông tin chi tiết. Khai nguyên đan, sau khi dùng có thể tôi luyện kinh mạch, tăng tốc độ tăng trưởng thực lực của võ giả. Đọc xong giới thiệu về khai nguyên đan, Lộ Thần hơi sững sờ. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Chỉ nói tăng tốc độ tăng trưởng thực lực của võ giả, mà không nói cụ thể nhanh hơn bao nhiêu, lại không có bất cứ thông số tham khảo nào. Hắn làm sao biết được đan dược này quý giá đến mức nào? Được rồi, đến lúc cho người dùng thử sẽ biết đan dược này quý giá thế nào. Trước kia chú nhan đan hiệu quả tốt như vậy, lần này khai nguyên đan chắc chắn cũng không kém. Lúc này, Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Sở Ngữ Cầm, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Người ta vẫn nói võ giả khó có thai, mấy vị thê thiếp khác của hắn cho đến nay vẫn chưa từng có ai mang thai con của hắn, nhưng Sở Ngữ Cầm lại hoàn toàn khác biệt. Sở Ngữ Cầm hiện giờ cũng là nửa bước tông sư, thế mà lần đầu tiên ân ái nàng đã có thai con của hắn. Xem ra giữa các võ giả thể chất cũng có sự khác biệt rất lớn, có lẽ cũng có nữ tử dễ dàng mang thai. Lúc này Sở Ngữ Cầm nằm trên giường, cảm nhận được mái tóc mình bị xoa rối, yếu ớt nói: "Thần, Thần Nhi, đủ, đủ rồi." Tuy nhiên Lộ Thần liên tục dùng hồi xuân thủ giúp Sở Ngữ Cầm điều trị, nàng không cảm thấy chút đau đớn nào, nhưng thể lực hao tổn là thật. Nàng chỉ là nửa bước tông sư, làm sao địch lại được đại tông sư. Lúc này Sở Ngữ Cầm cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung, hoàn toàn không thể suy nghĩ gì được nữa. Nàng hiểu ra vì sao trước kia khi tuần tra trong phủ nàng luôn nghe thấy những âm thanh đó, hóa ra là chuyện này. Sở Ngữ Cầm cảm thấy nếu tiếp tục nữa, e rằng nàng sẽ hoàn toàn mất ý thức. Nghe Sở Ngữ Cầm nói vậy, Lộ Thần cười cười, rồi khẽ thì thầm bên tai nàng: "Ngữ Cầm, nàng vừa gọi ta là gì? Gọi sai xưng hô thì phải chịu phạt nha." Nghe thấy tiếng nói bên tai, thân thể mềm mại của Sở Ngữ Cầm không khỏi run lên. "Phạt? Phạt gì? Không lẽ là..." Sở Ngữ Cầm sợ hãi nói: "Phu quân, ta sai rồi." Thấy Sở Ngữ Cầm hoảng sợ, Lộ Thần ôm chặt eo thon của nàng, không tiếp tục làm chuyện xấu nữa. Hắn nói: "Nếu nàng thực sự không đổi được, sau này cứ tiếp tục gọi ta Thần Nhi, xưng hô này cũng không tệ, rất có cảm giác." Nghe vậy, mặt Sở Ngữ Cầm đỏ bừng, nàng lập tức hiểu ý Lộ Thần, tên tiểu hỗn đản này muốn giày vò nàng. Nếu nàng vẫn gọi Lộ Thần là Thần Nhi, thì có nghĩa là nàng vẫn xem Lộ Thần là người lớn tuổi hơn mình. Một người lớn tuổi lại có thái độ như vậy trước mặt Lộ Thần, chẳng phải là mất mặt sao? Sở Ngữ Cầm khẽ hừ một tiếng, rồi nói: "Đừng tưởng ta không biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì xấu." Lộ Thần mỉm cười, đáp: "Ta có thể nghĩ gì xấu chứ?" Sở Ngữ Cầm nói: "Mau dậy đi, Thanh Ly còn đang đợi người ở phòng bên cạnh kìa. Lộ Thần đáp, mới tối thôi mà, không vội. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm hơi bực mình. Nàng nói, cái gì mới tối? Tưởng ta là ngốc sao? Bây giờ đã là tối ngày mai rồi. Tuy từ chiều hôm qua đến lúc Lộ Thần kết thúc chuyện xấu, nàng hầu như vẫn ngơ ngác, nhưng thỉnh thoảng nàng cũng tỉnh táo lại vài lần, biết bây giờ đã là ngày hôm sau. Sở Ngữ Cầm cũng đoán được vì sao nàng có thể kiên trì đến giờ. Tên khốn này có tiên thuật chữa bệnh, trên người nàng không hề khó chịu gì, kiên trì đến giờ là chuyện bình thường. Thấy Sở Ngữ Cầm hơi khó chịu, Lộ Thần cười nói bên tai nàng, ta còn tưởng rằng nương tử ta đã choáng váng, không biết bây giờ đã là ngày mai rồi chứ, không ngờ vẫn bị nàng phát hiện. Sở Ngữ Cầm nói, Thanh Ly dù sao cũng đã gả cho người, để nàng một mình trong phòng đợi cả ngày lẫn đêm, nếu để người biết thì ảnh hưởng đến thanh danh của nàng. Người mau qua phòng nàng đi, một người đàn bà gả cho một người đàn ông, thế mà người đàn ông lại không vào phòng tân hôn cả ngày lẫn đêm. Nếu để người biết, tệ rằng mọi người sẽ nghĩ người đàn bà này có vấn đề gì, mới khiến người đàn ông không vào phòng tân hôn cả ngày lẫn đêm. Lộ Thần nói, được rồi, nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt, ta đi phòng nàng đây. Nói xong, Lộ Thần cuối cùng cũng chịu rời khỏi Sở Ngữ Cầm. Hắn đứng dậy khỏi người Sở Ngữ Cầm, định mặc quần áo. Lúc này Sở Ngữ Cầm từ từ lật người lại, định đứng dậy hầu hạ Lộ Thần mặc quần áo, nhưng vừa động đậy thì phát hiện toàn thân không còn chút sức lực nào. Thấy Sở Ngữ Cầm cố gắng ngồi dậy rồi lại nằm xuống, Lộ Thần cười nói, nương tử ngoan, nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng cố gắng. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm hừ lạnh một tiếng, oán trách nhìn Lộ Thần, đều tại người làm chuyện tốt, ta giờ không còn chút sức lực nào. Lộ Thần cười hắc hắc, không tiếp tục trêu chọc Sở Ngữ Cầm nữa. Hắn nhanh chóng mặc quần áo xong, rồi đi thẳng sang phòng bên cạnh của Sở Thanh Ly. Khi Lộ Thần vào phòng Sở Thanh Ly, Sở Thanh Ly đã nằm ngủ say trên giường, còn thị nữ của Sở Thanh Ly cũng dựa vào mép giường ngủ gật gù. Thấy cảnh này, Ngộ Thần hơi sững sờ, xem ra đêm qua hai người họ đều không ngủ. Đúng lúc này, thị nữ đột nhiên tỉnh giấc, thấy Lộ Thần xuất hiện trong phòng, hồn vía của thị nữ như muốn bay mất. Nàng dù sao cũng là thị nữ bồi phòng, phải chịu trách nhiệm chuyện phòng thê của Lộ Thần và Sở Thanh Ly, thế mà chủ nhân chưa vào phòng tân hôn, nàng lại dựa vào mép giường ngủ gật gù. Thị nữ lập tức hoảng sợ, vội quỳ xuống xin Lộ Thần tha thứ. Nhưng thị nữ vừa định quỳ xuống thì thấy thân thể mình bị một lực lượng vô hình kéo lên, miệng cũng không phát ra được tiếng, như có bàn tay vô hình bịt miệng nàng lại. Thị nữ tuyệt vọng, tưởng rằng Bắc Vương tức giận định giết nàng, nhưng đúng lúc này nàng thấy Bắc Vương giơ ngón tay lên đặt lên môi ra hiệu xịt. Thấy vậy, thị nữ mới hiểu ra Bắc Vương không định giết nàng, mà không muốn để nàng làm ồn đánh thức Sở Thanh Ly đang ngủ say trên giường. Thị nữ thở phào nhẹ nhõm. Lộ Thần khẽ nói với thị nữ, nàng cứ nghỉ ngơi đi. Thị nữ không nói gì, chỉ khẽ hành lễ với Lộ Thần rồi nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng. Chờ thị nữ đi rồi, Lộ Thần liếc nhìn Sở Thanh Ly trên giường. Sở Thanh Ly mặc áo cưới đỏ nằm trên giường, không hề phát hiện hắn đến. Nói như vậy, võ giả cao cấp dù đang ngủ cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, rồi lập tức mở mắt ra tránh né đòn tấn công. Nếu Lộ Thần là người khác thì lúc này Sở Thanh Ly đã tỉnh giấc. Sở Thanh Ly lại vẫn ngủ ngon lành, nguyên nhân chủ yếu là trong tiềm thức của Sở Thanh Ly, Lộ Thần đã không còn là nguy hiểm, cho nên dù Lộ Thần đến gần, Sở Thanh Ly cũng không cảm nhận được nguy hiểm. Lúc này, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên, hắn đã đùa bỡn Sở Thanh Ly hơn trăm lần, thể xác tinh thần Sở Thanh Ly đã hoàn toàn thuộc về hắn. Nàng ngủ mà không cảm nhận được nguy hiểm là chuyện rất bình thường, đã nàng không cảm nhận được nguy hiểm, vậy thì hắn, tên bại hoại này, sẽ phải làm chuyện xấu với nàng. Nghĩ đến đây, Lộ Thần bước đến bên giường, rồi nhẹ nhàng đè lên. Đến mức này, Sở Thanh Ly vẫn không mở mắt, ngủ rất say, nhưng nàng mơ màng nhận ra điều gì đó. Nàng lảm nhảm, Lộ Thần, tên hỗn đản, tha cho tỷ tỷ ta, có bản lĩnh thì đến với ta. Nói xong, Sở Thanh Ly quay đầu sang một bên, tiếp tục ngủ. Nghe thấy lời nói trong mơ của Sở Thanh Ly, Lộ Thần cười một tiếng, có bản lĩnh đến với nàng à, được, ta đến đây. Lập tức Lộ Thần bắt đầu khẽ kéo áo cưới của Sở Thanh Ly. Đến lúc này, dù Lộ Thần có khéo léo đến đâu cũng vẫn sẽ bị Sở Thanh Ly phát giác. Nhưng mỗi khi Sở Thanh Ly sắp tỉnh lại, Lộ Thần liền dừng lại, không hề động đậy. Đợi đến khi Sở Thanh Ly lại chìm vào giấc ngủ say, hắn mới tiếp tục hành động. Vì Lộ Thần đang ở trạng thái tiếp xúc thân thể Sở Thanh Ly, nội lực trong người nàng đã bị phong bế. Đối với một võ giả không có nội lực, khả năng cảm nhận sẽ giảm sút đáng kể. Huống chi, Sở Thanh Ly vốn không xem Lộ Thần là mối nguy hiểm, cho đến khi y phục của nàng bị Lộ Thần làm rơi xuống, nàng vẫn chưa tỉnh lại. Không biết qua bao lâu, Lộ Thần liếc nhìn toàn thân Sở Thanh Ly, thầm cười, hóa ra người này đã chuẩn bị sẵn sàng chờ mình. Được rồi, vậy mình cứ làm tiếp vậy, tối nay khỏi ngủ. Sau đó, Lộ Thần dựa vào, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Sở Thanh Ly. Lúc này, Sở Thanh Ly dần dần cảm thấy không ổn. Nàng đột ngột mở mắt ra, Kết quả phát hiện tên khốn Lộ Thần lại đang làm chuyện xấu trên người mình. Sở Thanh Ly liền vội vàng giãy dụa, nhưng Lộ Thần không để ý nàng, cứ tiếp tục làm việc của mình. Sở Thanh Ly giãy dụa một lúc, liền hoàn toàn từ bỏ. Thôi được, vốn dĩ nàng đã là người của hắn, lại thêm hôm qua nàng đã chính thức lấy tên khốn này làm chồng. Giờ hắn muốn làm gì với mình, đều là tự do của hắn. Cùng lúc đó, phòng bên cạnh, Sở Ngữ Cầm nằm trên giường. Mấy nha hoàn vào phòng dọn dẹp giường chiếu cho nàng. Chăn đệm đều đã ướt đẫm, phải thay mới được. Lúc này, Sở Ngữ Cầm nghe thấy tiếng động từ phòng bên cạnh. Nghe thấy tiếng Sở Thanh Ly, nàng hơi sững sờ. Ban đầu nàng nghĩ tên khốn đó đã vất vả cả ngày lẫn đêm, chờ hắn từ phòng Sở Thanh Ly trở về cũng nên ngủ rồi. Nào ngờ hắn về phòng Sở Thanh Ly vẫn không ngoan, không nghỉ ngơi mà còn tiếp tục nhằm vào Sở Thanh Ly. Sở Ngữ Cầm thầm nói, tên khốn này đúng là ngày càng không thương tiếc thân thể mình. Theo Sở Ngữ Cầm, dù Lộ Thần đã là đại tông sư, vẫn cần nghỉ ngơi, giờ Lộ Thần hoàn toàn đang hao tổn thân thể. Sở Ngữ Cầm không khỏi nghĩ, mình cũng đã là người của Lộ Thần, sau này cả vương phủ không còn ai làm trưởng bối của Lộ Thần, việc làm của hắn chỉ sợ ngày càng không có chừng mực. Đây không phải chuyện tốt, xem ra mình vẫn phải tiếp tục gọi hắn là thần nhi. Dù mình không để ý đến hắn, khi Lộ Thần nghe thấy mình gọi như vậy, vẫn sẽ có cảm giác mình vẫn là trưởng bối của hắn, có lẽ sẽ tiết chế hơn một chút. Còn có hiệu quả hay không thì chỉ có thể chờ xem sau này. Có câu tục ngữ nói, tông nhu hương, anh hùng mộ. Trước khi Sở Ngữ Cầm và Sở Thanh Ly gả vào Bắc Vương phủ nửa tháng, Lộ Thần mỗi ngày chạy sang Nam viện, gần như vui đến quên cả trời đất. Ngay cả việc triều chính cũng sắp bỏ bê, điều này khiến Sở Ngữ Cầm vô cùng lo lắng. Nàng lại một lần nữa quyết tâm, Lộ Thần nhất định phải có một trưởng bối quản thúc hắn, không thì Lộ Thần không biết còn say mê bao lâu nữa. Cuối cùng, một buổi sáng nọ, sau khi Lộ Thần thức dậy bên cạnh Sở Ngữ Cầm, nàng trực tiếp nói, thần nhi, có chuyện gì không thể không nói với con. Nghe Sở Ngữ Cầm lại dùng giọng điệu của trưởng bối, Lộ Thần liền bật cười. Đa số người trẻ tuổi đều ghét trưởng bối dạy bảo, nhưng Sở Ngữ Cầm không phải trưởng bối bình thường. Thân phận trưởng bối của nàng có phần đặc biệt, có thể coi là vai diễn. Lộ Thần lại thích giọng điệu này. Lộ Thần liền nói, sở gì, gì nói xem là chuyện gì. Sở Ngữ Cầm vẫn gọi mình là gì, rồi thẳng thắn nói, ta nghe nói gần đây con ném hết việc triều chính cho ra các trọng quang, tự mình không quan tâm gì cả. Ngoài kia đang đồn con đã hoàn toàn sa đọa. Nghe vậy, Lộ Thần cười nói, vậy sở gì thấy ta có sa đọa không? Cái này, thấy Lộ Thần hỏi mình, Sở Ngữ Cầm lại không biết phải nói sao. Tên khốn này sa đọa rõ ràng mà, mỗi ngày chạy đến chỗ bình, còn thường xuyên thức trắng đêm, rồi ban ngày lại ngủ tiếp. Thấy Sở Ngữ Cầm không nói gì, Lộ Thần cười nói, ta thực ra không có sa đọa, ta chỉ muốn xem, đều không có ta, vị vương gia này, những chính sách cải cách của ta có thể duy trì ổn định không? Nên ta mới giao hết việc triều chính cho đại học sĩ. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm nhìn Lộ Thần đầy nghi ngờ, rồi nói, trước đây con dẫn binh đi Ninh Bắc Thành chống lại đại quân của Thiên Khải Vương, không phải cũng giao việc triều chính cho Gia Cát Trọng Quang 1-2 tháng sau, lẽ nào vẫn chưa đủ để chứng minh điều con muốn chứng minh? Nghe Sở Ngữ Cầm nói vậy, Lộ Thần thẳng thắn không giả vờ nữa, rồi nói, được rồi, ta thú nhận, ta chỉ muốn mỗi ngày làm chuyện xấu với người, rồi ném hết việc triều chính cho Gia Cát Trọng Quang. Thấy Lộ Thần thẳng thừng thừa nhận, Sở Ngữ Cầm lại sững sờ. Con, Sở Ngữ Cầm thở dài, rồi nói, thần nhi, con dù sao cũng là vương gia, phải lấy việc triều chính làm trọng, sao có thể mỗi ngày lãng phí sức lực vào gì? Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ có người nói gì là hồng nhan họa thủy. Lộ Thần cười nói, nếu ta không đặt sức lực vào người, làm sao có thể khiến gì mang thai con của ta được? Lúc này Sở Ngữ Cầm vẫn chưa biết mình đã mang thai, nàng tiếp tục nói, chuyện con cái không thể cưỡng cầu, con cũng biết võ giả không dễ mang thai. Con xem trước đây con mỗi ngày đi chỗ Gia Luật Nam Yên, nàng không phải cũng không mang thai sao? Nghe vậy, Lộ Thần tiến lại gần Sở Ngữ Cầm, rồi thì thầm bên tai nàng, cho dì một tin tốt, thực ra dì đã mang thai. Lời này vừa nói ra, Sở Ngữ Cầm lập tức sững sờ, mang thai, mình có con với tên khốn này rồi, thật hay giả, sao mình lại không có cảm giác gì cả? Sở Ngữ Cầm không tin hỏi, con không lừa gì chứ? Lộ Thần nhìn thẳng vào mắt Sở Ngữ Cầm, dùng giọng điệu trêu chọc nói, ta làm sao dám lừa sở gì chứ? Sở Ngữ Cầm mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói, con sau này đừng gọi gì là sở gì nữa. Ban đầu Sở Ngữ Cầm có định dùng thân phận trưởng bối khuyên Lộ Thần đặt tâm trí vào việc chính, nào ngờ mình lại nhanh chóng mang thai con của Lộ Thần. Nếu Lộ Thần cứ gọi mình là gì, sau này con sinh ra gọi hắn như thế nào, chẳng phải hỗn loạn? Sở Ngữ Cầm cảm thấy khó hiểu, sao mình lại nhanh chóng mang thai con của tên tiểu bại hoại này? Trước đó Lộ Thần mỗi ngày chạy đến chỗ Gia Luật Nam Yên, cũng không thấy Gia Luật Nam Yên mang thai con của Lộ Thần. Thấy Sở Ngữ Cầm mặt đỏ bừng, Lộ Thần cười nói, dì trước đây không phải cứ gọi ta là thần nhi sao? Gọi thế nào cũng thuận miệng. sao giờ lại không cho ta gọi gì là gì nữa rồi? Sở Ngữ Cầm xấu hổ nói. Dù sao con sau này đừng gọi gì như vậy nữa. Lộ Thần ôm nàng nói. Được rồi, ta biết rồi, sau này ta sẽ gọi người là thê tử. Nói đến đây, Lộ Thần tiếp tục nói. Thực ra đêm động phòng hoa chúc gì đã mang thai rồi. Chỉ là ta lo lắng chỉ làm một lần rồi không làm nữa. Đến lúc đó gì sẽ cảm thấy ta đã chán người. Nhưng mấy ngày nay ta cứ ở lại vương phủ, tranh thủ làm hết những việc cần làm trong thời gian gì dưỡng thai. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm lập tức cảm thấy nóng bừng người. Nàng không ngờ lần đầu tiên làm chuyện đó với Lộ Thần, mình lại trúng kế, lại dễ dàng mang thai. Nàng là võ giả nửa bước tông sư mà. Điều này khiến nàng cảm thấy kỳ lạ. Nàng cứ cảm thấy thân thể mình dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để mang thai con của Lộ Thần rồi. Sở Ngữ Cầm cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lộ Thần nói, ta lát nữa còn phải đi xưởng quân sự. Ta dậy trước nhé, người cứ ngủ thêm một lát nữa đi. Nói xong, Lộ Thần liền đứng dậy mặc quần áo. Sở Ngữ Cầm định giúp Lộ Thần mặc quần áo, kết quả phát hiện mình không có chút sức lực nào, đành phải gọi nha hoàn vào hầu hạ Lộ Thần mặc quần áo. Lộ Thần ra khỏi phòng Sở Ngữ Cầm, đến chính viện ăn điểm tâm đơn giản, rồi đi xưởng quân sự tìm hai anh em họ Mặc. Bản vẽ máy hơi nước có rồi, bản vẽ xe lửa cũng có rồi, hai thứ này nếu chế tạo ra, nhất định sẽ khiến Bắc Quốc có sự thay đổi vượt thời đại. Sau khi đến xưởng quân sự, Lộ Thần liền gọi hai anh em họ Mặc đến, bày ra bản vẽ máy hơi nước và xe lửa, đồng thời giảng giải nguyên lý hoạt động của hai thứ này. Nghe xong lời Lộ Thần, hai anh em họ Mặc như mở mang tầm mắt. Là những người thạo nghề, họ lập tức nhận ra máy hơi nước và xe lửa sẽ mang lại ảnh hưởng to lớn cho thế giới, nhất là máy hơi nước. Lộ Thần nói, Mặc Phi, ngươi vẫn tiếp tục ở lại xưởng quân sự phụ trách nghiên cứu và phát triển hỏa khí, còn việc chế tạo máy hơi nước và xe lửa trẫm giao cho đệ đệ ngươi. Mặc Hưng xúc động nói, tạ ơn vương gia đã tín nhiệm. Mặc Hưng vô cùng hứng thú với máy hơi nước và xe lửa, hắn rất muốn xem hai thứ này sẽ mang lại những thay đổi gì cho thế giới. Hơn nữa, Mặc Hưng tin tưởng chắc chắn hai thứ này sẽ thúc đẩy sự phát triển của thời đại. Việc Lộ Thần giao cho hắn nhiệm vụ chế tạo chúng, với tư cách là người tạo ra chúng, hắn, Mặc Hưng, cũng sẽ lưu danh sử sách. Lộ Thần tiếp tục nói, đúng rồi, hãy chế tạo máy hơi nước và xe lửa ở Đại Ngu Thành. Nhạn Thành thiếu thợ giỏi, mặc dù Bắc Quốc có nhiều người di cư đến, dân số tăng lên đáng kể, nhưng thợ giỏi ở Bắc Quốc vẫn rất khan hiếm. Đa phần người di cư vẫn chưa quen thuộc, muốn họ làm công nghiệp sản xuất cần thời gian dài để đào tạo. Nhưng Đại Ngu Thành thì khác, hầu như nhà nào ở Đại Ngu Thành cũng có thợ giỏi. Nếu đặt việc chế tạo máy hơi nước và xe lửa ở Đại Ngu Thành, việc tuyển dụng thợ sẽ dễ dàng hơn. Ngoài ra, Lộ Thần muốn chế tạo máy hơi nước và xe lửa ở Đại Ngu Thành còn vì một mục đích lớn hơn nữa, đó là sau khi xe lửa hoàn thành, ông ta sẽ xây dựng một tuyến đường sắt nối liền Đại Ngu Thành và Nhạn Thành. Đại Ngu Thành cũng có vài chục vạn dân, và những người này rất quan trọng đối với việc phát triển kỹ nghệ của Lộ Thần. Vì vậy ông không muốn họ cứ ở mãi Đại Ngu Thành. Khi có đường sắt nối liền Đại Ngu Thành, dân chúng Đại Ngu Thành sẽ dễ dàng đến Nhạn Thành hơn, trở về cũng thuận tiện hơn. Như vậy, họ sẽ không lo lắng vì nhà quá xa mà cứ ở mãi Đại Ngu Thành. Mặc Hưng hiểu ý Lộ Thần, liền nói, được rồi, vương gia, lát nữa thần thu dọn đồ đạc về Đại Ngu Thành. Lộ Thần nói, không cần vội, trẫm định vài ngày nữa đi thị sát Đại Ngu Thành, lúc đó ngươi cùng đi với trẫm. Dù sao dân chúng Đại Ngu Thành cũng là thần dân của vị phiên vương này, hệ thống đã xác nhận quyền sở hữu Đại Ngu Thành từ lâu, mà Lộ Thần chưa từng đến Đại Ngu Thành lần nào. Tông cảm thấy mình đã quá coi nhẹ sự tồn tại của Đại Ngu Thành. Dù sao hiện giờ Bắc Quốc không có việc gì, dù Nhạn Thành không có ông, việc triều chính vẫn có người xử lý, quan trường Bắc Quốc đã vận hành trơn tru, ông rời Nhạn Thành một thời gian cũng không sao. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mạc Hưng xúc động nói, nếu dân chúng Đại Ngu Thành biết ngài sẽ đến, nhất định sẽ rất vui mừng. Lộ Thần là con trời, là vị minh quân mà dân Đại Ngu Thành đã chờ đợi bao nhiêu năm. Nếu Lộ Thần đích thân đến Đại Ngu Thành, dân chúng toàn thành chắc chắn sẽ náo nhiệt. Nghe Mạc Hưng nói vậy, Lộ Thần cười rồi nói, hôm nay cứ đến đây thôi, trẫm còn việc. Về trước đây, việc của xưởng quân sự, ngươi nhanh chóng bàn giao cho người khác, rồi về thu dọn đồ đạc. Hai ngày nữa trẫm sẽ sai người đến đón ngươi. Tuân mệnh, vương gia. Lộ Thần không ở lại xưởng quân sự lâu, ông lập tức trở về Bắc Vương phủ, sai người gọi Gia Cát Trọng Quang đến thư phòng. Ông định đi Đại Ngu Thành một thời gian, nên báo cho Gia Cát Trọng Quang biết. Sau khi giao phó xong công việc của Bắc Quốc, Lộ Thần nghĩ đến việc Hạ Hoàng đang làm, rồi nói với Gia Cát Trọng Quang, đại học sĩ, trẫm mới nhận được tin tức, phụ hoàng trẫm đang liên kết với một số thế lực đại tông sư, định ra tay với ngươi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Gia Cát Trọng Quang cười khẽ, vuốt bộ râu hoa râm, rồi nói, lão phu đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy. Lần trước khi thế giới này xuất hiện cường giả thiên nhân cảnh, không ít đại tông sư đã chết. Giờ lão phu sắp đột phá thiên nhân cảnh, tự nhiên sẽ có người lo lắng chuyện cũ lại xảy ra. Thấy Gia Cát Trọng Quang không hề lo lắng, Lộ Thần thẳng thắn hỏi, Bản vương muốn biết đại học sĩ còn bao lâu nữa mới đột phá thiên nhân cảnh. Giang Nam chi loạn sắp kết thúc. Tiếp theo phụ hoàng trẫm rất có thể sẽ nhắm vào Bắc quốc. Hắn hiện giờ chắc đã lôi kéo được không ít đại tông sư. Nếu ngươi không thể đột phá trong thời gian ngắn, e rằng sẽ gặp đại nạn. Nghe Lộ Thần nói vậy, Gia Cát Trọng Quang đáp, đột phá đại tông sư cũng không dễ. Tuy lão phu đã cảm thấy sắp đột phá, đồng thời đã tìm thấy cửa vào thiên nhân cảnh, nhưng vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Thiên nhân cảnh đã vượt ra ngoài phạm trù võ đạo, chỉ đơn giản tăng cường thực lực là không đủ để đột phá thiên nhân cảnh. Thế giới này chắc chắn có một quy tắc đặc thù, chỉ cần thông qua quy tắc này, hoặc là nói được thế giới này chấp nhận, đại tông sư mới có thể đột phá thiên nhân cảnh. Lão phu nghi ngờ việc cường giả thiên nhân cảnh của Huyền Nguyệt Cung tàn sát đại tông sư trong thế giới này chủ yếu là để đột phá. Người lời đều cho rằng hắn là để thể hiện sức mạnh thiên nhân cảnh nên mới không chút kiêng kỵ săn giết đại tông sư, nhưng lão phu cho rằng hắn là vì đột phá thiên nhân cảnh mới phải giết nhiều đại tông sư như vậy. Nghe Gia Cát Trọng Quang nói vậy, Lộ Thần cau mày. Vậy thì Gia Cát Trọng Quang khó mà đột phá thiên nhân cảnh trong thời gian ngắn. Điều này phiền phức. Nếu Gia Cát Trọng Quang không thể đột phá thiên nhân cảnh, đối mặt sự vây công của các đại tông sư, e rằng ông ta không phải là đối thủ. Tuy giờ ông ta đã là đại tông sư chí chân cảnh, có thể rút Gia Cát Trọng Quang, nhưng ai biết phụ hoàng ông ta có thể mời được bao nhiêu đại tông sư. Nếu chỉ một hai đại tông sư, ông ta không lo lắm. Nhưng nếu năm sáu người, e rằng ông ta và Gia Cát Trọng Quang không chống đỡ nổi. Dù Bắc quốc đã bước vào thời đại súng đạn, nhưng muốn đối phó với đại tông sư, hỏa khí chỉ có thể gây sức ép. Muốn giết chết đại tông sư, hỏa khí không thể phát huy tác dụng quyết định. Đúng lúc này, Lộ Thần chợt nhớ ra một vật. Ông lấy ra một viên khai nguyên đan từ không gian hệ thống, nói với Gia Cát Trọng Quang. Đây là khai nguyên đan, là một loại tiên đan, có thể rèn luyện kinh mạch. Ngươi thử ăn xem có giúp ngươi đột phá thiên nhân cảnh không. Nghe vậy, Gia Cát Trọng Quang sửng sốt. Sau khi bình tĩnh lại, Tông Miền nói, vương gia, không được, đan dược quý giá như vậy, sao có thể dùng cho lão phu. Tuy Gia Cát Trọng Quang không biết khai nguyên đan là gì, trước giờ chưa từng nghe qua, nhưng nghe Lộ Thần nói đây là tiên đan, ông liền biết tầm quan trọng của nó. Bất cứ thứ gì liên quan đến tiên nhân đều quý giá. Lộ Thần thản nhiên nói, trẫm còn nhiều lắm, đại học sĩ cứ dùng đi. Đối với Bắc quốc mà nói, thiên nhân cảnh quý giá hơn nhiều so với viên tiên đan này. Thấy Lộ Thần nói vậy, Gia Cát Trọng Quang không tiện từ chối nữa. Ông nhận lấy khai nguyên đan từ tay Lộ Thần, rồi nói, vậy lão phu tạ ơn vương gia. Nhận khai nguyên đan xong, Gia Cát Trọng Quang không nói hai lời, trực tiếp nuốt xuống. Sau khi nuốt khai nguyên đan, Gia Cát Trọng Quang lập tức cảm thấy vô cùng thoải mái. Ngay sau đó, trước mắt ông dường như xuất hiện vô số thẻ tre. Những thẻ tre này lóe lên trước mắt ông. Lộ Thần thấy thân thể Gia Cát Trọng Quang tỏa ra ánh sáng vàng nhạt huyền ảo. Lát sau, ánh sáng vàng trên người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.